Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, sơ lộ mũi nhọn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Bảo Châu bên ngoài thành. Chém giết không dứt, quân Đường đang chậm rãi thắt chặt vòng vây, giết hại càng ngày sẽ càng nặng, càng ngày càng điên cuồng. Là bất bình trường thương qua lại liều chết xung phong, hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm chỗ. Bất quá, hắn cũng đã cảm thấy áp lực. Hơn nữa, cái này cổ áp lực càng ngày càng lớn. Quân Đường sức chiến đấu hiển nhiên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Gôn Lôn Nô, ngay tại La Bất Bình liều chết xung phong lúc này, hắn đột nhiên cao giọng quát một tiếng. Mà đang ở một tiếng kêu này sau đó, yến binh trong đột nhiên lao ra một chi vóc người to lớn, da ngăm đen, tay cầm đại đao binh mã tới. Chi này binh mã thế tới hung hung, đại đao trong tay so phổ thông tướng sĩ dùng lâu hơn một chút. Bọn họ trong quân đội qua lại chém, cơ hồ không có người nào có thể ngăn trở. Chiến thế đột biến, tình huống tựa hồ đối với yến binh có lợi. Tần Thiên đứng trong quân đội, thấy loại chuyện này sau đó, ngược lại là sững sốt một chút. Nhóm người kia, rõ ràng chính là Côn Lôn Nô. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, là nghệ vậy mà sẽ đem Côn Lôn Nô cho huấn luyện thành giết người máy móc. Những thứ này Côn Lôn Nô thể chất, rõ ràng muốn so với quân Đường tốt hơn một ít. Bọn họ chỉ như vậy liều chết xung phong, rất nhanh là có thể lao ra một cái đường máu tới. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Cuồng Ma Quân, lên! Tần Thiên sau lưng Cuồng Ma Quân nghe nói như vậy sau đó, rất nhanh, bọn họ cầm đường đao liền vọt tới. Giết! Đối mặt xông lên Cuồng Ma Quân, là bất bình và những cái kia Côn Lôn Nô cũng không có coi ra gì. Có Côn Lôn Nô võ lực, coi như là Tần Thiên Cuồng Ma Quân, vậy không làm gì được hắn. Chốc lát bây giờ, Cuồng Ma Quân và Côn Lôn Nô liền chém giết với nhau. Mà đang ở La Bất Bình rất là coi thường lúc này một người để cho hắn không dám tin tình huống xảy ra. Hai quân đối chiến, Côn Lôn Nô quơ đại đao đánh tới. Quân Đường đao trong tay cũng không thể đủ cùng đao của bọn họ so sánh. Nhưng mà đụng vào nhau lúc này, Côn Lôn Nô đao trong tay ca bóc một tiếng liền chặn. Mà đang ở Côn Lôn Nô đao chặn lúc này, quân Đường đao cũng không có ngừng liều chết xung phong thế. Như cũ phá không đánh tới. Một đao qua, những cái kia vẫn còn trong khiếp sợ Côn Lôn Nô, trực tiếp bị đường đao cho đánh thành hai nửa. Là thật hai nửa, thật là sắc bén đao. Là bất bình lạnh hít một hơi. Hắn gặp qua rất thật lợi hại đao, nhưng lúc này quân Đường đao trong tay, nhưng là hắn trước đây chưa từng thấy. Cuồng Ma Quân và Côn Lôn Nô đối chiến sau đó, bởi vì là Côn Lôn Nô khinh thường, chốc lát bây giờ thì có trên trăm người bị giết. Bất quá, kinh hồn tới đây sau đó, Côn Lôn Nô đã là không dám khinh thường. Dựa vào bọn họ khí lực, lúc này như cũ có thể cùng Cuồng Ma Quân đánh một trận. Bất quá, vừa lúc đó, phủ binh cũng đã đánh tới. Phủ binh trong, có 5.000 cầm đường đao tướng sĩ. Bọn họ đem những cái kia Côn Lôn Nô bao vây sau đó. Coi như Côn Lôn Nô có người khác so sánh không bằng võ lực, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hơi lơ là, thì có thể bị đường đao giết chết. Giết hại càng ngày càng điên cuồng, yến binh không ngừng bị giết, Côn Lôn Nô cũng ở đây giảm thiếu. Tần Thiên nơi này, Mang Hồ Thập Bát các người cũng đã vọt tới. Giết! Ở Tần Thiên xông lên lúc tới, quân Đường tinh thần lại là chấn động một cái. Giết yến binh lần lượt tháo chạy, là bất bình thấy binh mã của mình đã hao tổn không thiếu, trong lòng nhất thời hối hận không thôi. Hắn không nghĩ tới quân Đường thực lực đã mạnh làm đến nước này. Lại nữa làm nhiều trần chờ, La Bất Bình lập tức quát lên, phá vòng vây, trở về thành, hắn rốt cuộc đã từ từ thành thục. Làm hắn khôi phục lý trí lúc này hắn liền biết tiếp tục hợp lại đánh tiếp là không được. Chỉ có thể nhanh chóng trở về thành. Như vậy, vẫn có thể cất giữ một số binh lực. Trấn thủ trụ Bảo Châu Thành. Yến binh hộ vệ La Bất Bình bắt đầu phá vòng vây. Quân Đường bên này như cũ không ngừng liều chết xung phong. Cùng Yến binh phá vòng vây đi ra lúc này bọn họ đã giết không ít Yến binh. Mà cùng La Bất Bình trốn về Bảo Châu Thành lúc này bọn họ đại khái giết Yến binh hơn 10.000 binh. Mã, nói cách khác, La Bất Bình trận chiến này, tổn thất một nửa, hơn 10.000 binh mã. Quân Đường bên này tự nhiên vậy có thương vong, nhưng tương đối mà nói, muốn giảm rất nhiều. Quân Đường đại thắng, một trận gió thổi tới, mùi máu tanh lại bay lên. Tần Thiên nhìn những thi thể này, một hồi lắc đầu, hồi doanh, quân Đường lều lớn, bởi vì là đánh thắng. Cho nên Trình Giảo Kim các người đều rất hưng phấn. Đã ghiền, thật sự là đã ghiền à, vậy La Bất Bình. Rốt cuộc vẫn là quá non nớt một ít, hơi kích thích, liền ra khỏi thành, cả đám bàn luận sôi nổi. Tần Thiên nơi này, nói, chư vị, ngày hôm nay đánh một trận mặc dù thắng, nhưng chúng ta cũng không có công hạ Bảo Châu Thành, cho nên còn không phải là hưng phấn lúc này ngày hôm nay vậy La Bất Bình lên làm. Lần kế, chỉ sợ muốn cho hắn ra khỏi thành đánh một trận, liền không dễ dàng. Chư vị có thể có biện pháp gì hay? Tần Thiên hỏi, Trình Giảo Kim các người cái này mới rốt cục ngừng lại. Chẳng qua là để cho bọn họ nghĩ biện pháp, có chút khó khăn bọn họ. Cuối cùng, mọi người vẫn là đem ánh mắt đầu hàng Lý Tích. Lý Tích nói, muốn cho La Bất Bình ra khỏi thành, trên căn bản là không có quá lớn khả năng, cho nên tiếp theo chúng ta không ngại trực tiếp một chút. Trực tiếp công thành, nghe được Lý Tích biện pháp chính là công thành. Trình Giảo Kim các người bĩu môi, có chút chê, bất quá trước khác nay khác, Yến binh ít đi vậy, bọn họ binh mã là Yến binh 3 lần. Công thành, có lẽ thật có thể được. Hơn nữa, bọn họ khí giới công thành lợi hại rất nhiều đây. Mọi người đối với Lý Tích cái biện pháp này cũng không có đơn cái gì dị nghị. Chỉ như vậy đồng ý xuống. Tần Thiên gật đầu một cái. Vậy để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi đi. Sáng mai, gắng sức công thành, nhất định phải đem Bảo Châu Thành bắt lại. Này, Trình Giảo Kim các người thối lui. La Hoàng bên này, nhưng là không có lập tức rời đi. Hầu ra, ngày mai muốn tốt hơn công thành, thật ra thì có thể càng dễ dàng một chút. À, ngươi có biện pháp gì không? La Hoàng là Tần Thiên mưu sĩ. Bất quá có Lý Tích như vậy quân sư ở đây, hắn tùy tiện không dám mở miệng. Hơn nữa, hắn mưu kế tương đối mà nói có chút không lên được mặt bàn. Là thuộc về cái loại đó bàng môn tả đạo tính tình mưu kế. Không đủ quang minh chánh đại. Cho nên, những người khác ở lúc này hắn cũng không dám tùy tiện nói. Hầu ra, Yến binh ngày hôm nay đánh một trận là hết sức cực khổ. Nếu như chúng ta có biện pháp khuấy được bọn họ không được yên lặng, không có ở đây nghỉ ngơi nói, ngày mai đánh giặc, với chúng ta mà nói hơn nữa có lợi. Nghe được cái này, Tần Thiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn một cái La Hoàng. La Hoàng nói, tối hôm nay, phái người ngồi nhiệt khí cầu bay đến Bảo Châu Thành bầu trời. Sau đó đốt Yến binh trại lính, cùng với La Bất Bình chỗ ở. Những binh lính này phải cứu lửa, vậy vẫn có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần bọn họ không nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta công thành nói, thì sẽ thuận lợi rất nhiều. La Hoàng cái biện pháp này, đúng là có chút không lên được mặt bàn. Nhưng Tần Thiên sau khi nghe xong, nhưng là cười một tiếng. Kế hay à. Mặc dù biện pháp có chút bỉ ổi, nhưng chỉ cần có thể làm được Yến binh mệt mỏi là được. Bọn họ mệt mỏi một buổi tối, ngày mai công thành, tự nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức.